Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Cháu đồng ý. Vậy thì xin mời anh chị ký vào cái biên bản này. Hai vợ chồng trẻ bước ra khỏi tòa án, mỗi người mang một tâm sự riêng, mỗi người nuôi một ý nghĩ riêng. Cả hai bước đi, mỗi người đi một ngả, những bước đi vội vã như chạy trốn. Họ cúi mặt gầm xuống nhưng không ai muốn nhìn ai. Riêng Hường, người vợ trẻ mới 18 tuổi đời, người phụ nữ chưa gột hết lớp áo ngây ngô của tuổi thiếu niên. Hường bước đi như chạy, nhưng không biết là mình đang chạy trốn cái gì. Hường chỉ cảm thấy một sự tức giận đến nghẹn cổ. Hình như có cái gì đó dối trá, xảo quyệt trong vụ án ly dị của hai vợ chồng. Thế là chấm hết một cuộc tình, thế là sụp đổ cả một thần tượng. Thần tượng có dáng dấp của một diễn viên Hàn Quốc. Nhìn bóng dáng của người thanh niên cúi đầu bước đi xa, lòng của Hường chợt dâng lên một nỗi đắng cay, một tức giận đến tột cùng. Người thanh niên đã làm cho tim của Hường rung động, xao xuyến. Người thanh niên đã đem đến cho Hường những cảm xúc ngất ngây của tình yêu mới lớn. Người thanh niên có nét đẹp trai cực kỳ, ăn mặc modern cực kỳ, và cả lối ăn chơi điệu nghệ cực kỳ. Rời quê mẹ miền Bắc, Hường vào trong Nam lập nghiệp. Hành lý vỏn vẹn chỉ là một giỏ sách quần áo thường mặc. Hường ra đi để chạy trốn một cuộc chia tay. Hường ra đi để tự tạo cho mình một cuộc sống mới, tự lập, tự lực và tự do. Trong miền Nam, Hường có gia đình người chú họ. Hường đến xin tá túc những ngày đầu, lạ nước lạ cái. Hường xin làm công nhân Amata, dễ dàng và nhanh gọn. Những ngày đầu lạ lẫm qua đi, những ngỡ ngàng qua đi, miền Nam đã bắt đầu quen thuộc với Hường. Nhà trọ đã hòa nhập được cuộc sống của Hường. Miền Nam bây giờ là thực tế sống của Hường. Ở đây cuộc sống bon chen, vội vã. Xóm nhà trọ chứa đựng nhiều loại người, khác hẳn với lúc trước Hường chỉ nghe nói đến. Đời sống ở nhà trọ cũng phức tạp, cũng chen chúc như chính khu nhà ổ chuột vậy. Hường ở trọ chung với hai người bạn, mỗi đứa một hoàn cảnh, mỗi đứa một nỗi trăn trở. Nhưng cả ba đều thoát ly gia đình. Đứa từ miền Bắc, đứa từ miền Trung vào Nam làm công nhân. Cả ba đứa bảo nhau sống tiết kiệm, dành dụm tiền lương ít ỏi để gửi cho gia đình. Cả ba đứa vẫn sáng đi làm, chiều muộn mới trở về. Cửa nèo khóa chặt, đồ đạc cất kỹ. Tối đến co rút vào trong phòng, thầm thì đọc kinh chung. Thì thoảng thì mới hỏi thăm nhà hàng xóm. Cả ba đứa đêm đêm nhỏ to tâm sự với nhau như chị em ruột. Ba đứa Hưởng béo, Bích già và Hà xẻo. Rồi tháng ngày nhà trọ trôi đi, con Bích già cuốn gói đi theo tiếng gọi của tình yêu. Nó ra đi, chỉ nói một câu ngắn gọn: tao đi lấy chồng. Chồng nhà nó ngoại đạo, đẹp trai và ga lăng cực kỳ. Con bé bị quyến rũ bởi cái dáng dấp huyền ảo của tình yêu. Nó theo chồng, bố mẹ không hay biết. Căn phòng trong khu nhà trọ bây giờ còn hai đứa. Con Hà Sẹo là đứa điềm đạm, nghiêm nghị và luôn luôn mặc cảm với vết sẹo bị bỏng trên má. Vết sẹo của nó do bố nó gây ra. Hôm ấy bố nó say khướt, nửa đêm mới mò về nhà. Mẹ nó mở cửa, bị bố nó xô ngã. Con Hà vội vã chạy ra đỡ mẹ. Bố loạng choạng đi vào trong nhà, tay quơ phải cái bình thủy nước sôi. Bình đổ, nước tung tóe. Thế là con bé Hà lãnh nguyên cái bình nước sôi vào trong mặt. Mặt của nó bình thường khá xinh, bây giờ vẫn còn xinh, nhưng vết sẹo phỏng làm cho má phải của nó biến dạng đi ít nhiều. Nó không căm giận bố nó, nó không trách móc số phận, nhan sắc của nó, nhưng nó mặc cảm. Nó lặng lẽ tự ý bỏ quê Thanh Hóa vào Nam. Nó để lại sau lưng của mình hình ảnh ông bố say xưa. Nó nén nhớ thương, bỏ lại người mẹ yếu đuối suốt đời nhẫn nhục vì chồng vì con. Nó bỏ làng quê yên bình đạo đức. Nó rời xa quê, rời xa những buổi tối đọc kinh luân phiên trong xóm. Nhưng nó không bỏ quên cái bổn phận hàng ngày với Chúa. Con bé rất đạo đức, Nó luôn nhắc cả ba đứa phải đi lễ ngày Chúa Nhật, nhắc đọc kinh buổi tối trước khi đi ngủ. Con bé Hà Sẹo là thánh. Nó là thánh có ánh mắt buồn muôn thuở. Nó là thánh của ba đứa con gái ở chung phòng trọ. Bây giờ chỉ còn lại hai đứa. Con Hưởng béo, nó tự béo. Con Hưởng là chuyên gia ngủ ngày. Nó ngủ như là lợn vậy, nên nó cũng béo như lợn. Con Hưởng được cái tính thẳng thắn, có gì nói vậy. Nó không thích nói dối, nó cũng không giận lâu. Con bé năng nổ, mau mắn. Hưởng có nước da trắng ngần của người Nam Định, khuôn mặt hơi chữ điền khá là xinh. Hưởng lớn hơn tuổi của Bích và Hà, nên được làm chị cả. Hưởng lên kế hoạch sinh hoạt cho cả ba đứa. Hưởng hay tâm sự về cuộc tình đổ vỡ của mình cho hai đứa biết, cho hai đứa con bé kia rút kinh nghiệm. Nhiều khi Hưởng còn dạy khôn hai đứa đôi điều. Cả ba sống những ngày hòa thuận và bình yên nơi xóm trọ. Rồi con Bích già bỏ ra đi, phòng trọ chỉ còn lại hai đứa. Chiều chiều vẫn ăn cơm chung, bữa cơm nào cũng thanh đạm, chủ yếu là rau muống. Đêm đêm vẫn nhỏ to tâm sự, vẫn thì thầm khấn nguyện, đọc kinh chung. Rồi con bé Hà xin làm thêm buổi tối. Nó muốn có nhiều tiền gửi cho cha mẹ quê nghèo, muốn hai đứa em nó được ăn học cẩn thận. Nó muốn gia đình nó ở quê Thanh Hóa được ấm no. Hà xin vào phụ việc cho một quán ăn ở ngã Ba Ti, quán Ngọc Anh. Quán ăn hay nhậu ở đây chỉ hoạt động vào buổi sáng sớm và chiều tối. Lúc công nhân đã tan sở về nhà là lúc quán xá tấp nập hẳn lên. Hà làm chân rửa chén, lau nhà. Hà làm việc từ chiều đến nửa khuya. Mỗi tháng cũng kiếm thêm được hơn 2 triệu. Đôi khi nó còn mang đồ ăn về phòng trọ, giúp bữa cơm của hai đứa con gái xa nhà, xa quê. Cậu út của quán ăn Ngọc Anh mà Hà đến làm việc tên là Út An, rất quan tâm đến Hà. Mặc dù không yêu thương Hà, nhưng Út An vẫn tìm cách chăm sóc, khích lệ cho tinh thần của Hà. Có lẽ nó xót xa cho vết sẹo trên khuôn mặt thánh của Hà nhiều hơn. Với Hà, Út An luôn giữ thái độ chừng mực và lịch sự. Hà cảm thấy yên tâm khi làm hầu bếp cho quán ăn của gia đình cậu Út An. Nhiều lúc Hà cảm thấy xao xuyến trong lòng khi nghĩ về Út An. Hà thầm yêu Út từ bao giờ, nhưng Hà không dám mơ tiếp. Biết thân phận hầm hiu của mình, biết nhan sắc bị tàn phá của mình, Hà tự đặt mình vào vị trí của một ô xin. Hà làm việc chăm chỉ, cẩn thận. Đến khuya, sau khi dọn dẹp xong, Hà mới lầm lũi trở về phòng trọ. Thân gái xa nhà, lùi thùi đạp chiếc xe đạp cũ lạch cạch, nặng nề. Hà mong về nhà trọ, tắm rửa, hàn huyên với Hưởng vài câu, đọc kinh chung rồi lăn lên giường đi ngủ. Hai đứa con gái xa quê ngủ trong một góc của một phòng trọ. Phòng trọ chật hẹp, hai đứa chỉ treo tượng chịu nạn trên đầu chỗ ngủ. Cái góc nhỏ vừa để chỗ ngủ, vừa là chỗ để hai đứa đọc kinh sớm tối. Cũng đã có lúc Hưởng thầm nghĩ rằng mình cũng phải tìm việc gì làm thêm, vừa có tiền vừa lại giết thời gian rảnh rỗi một mình. Cứ khi làm tan ca về, trở về phòng trọ một mình, Hưởng lại cảm thấy cô đơn lạ lẫm, mệt mỏi thân xác, mệt mỏi tinh thần. Hưởng suy nghĩ lung tung. Hưởng nghĩ về thằng chồng, bây giờ chắc nó đang hú hí với con nào ở đâu đó ngoài miền Bắc. Hưởng nhớ ra giết thằng Cu Tí, đứa con trai của Hưởng. Thằng bé có lẽ không thể hình dung ra mẹ nó là ai. Khi vợ chồng ly dị, Hưởng mới 19 tuổi, thằng Cu Tí chưa đầy 7 tháng. Bố nó được quyền nuôi dưỡng theo quyết định của tòa án. Hưởng chỉ được thăm con. Giờ xa con, Hưởng nhớ con không lúc nào nguôi. Hưởng cảm thấy xót xa, day dứt trong lòng. Không biết giờ này thằng bé ra sao, bố nó có yêu thương nó không, hay lại giao phó cho ông bà nội nó. Hưởng không dám nghĩ xa thêm, nước mắt nhớ con lại trào ra. Hưởng tức giận khóc một mình, cô đơn quá, trống vắng quá. Khu nhà trọ ban ngày vắng vẻ, yên lặng đến ngột ngạt. Chiều xuống, chỉ sau giờ tan ca, khu nhà trọ cũng trở nên bừng sức sống, nhộn nhịp tiếng người, tiếng xe, Công nhân đi làm về, phòng nào cũng có người. Họ tranh thủ tắm giặt, nấu nướng. Bọn công nhân con trai tụm năm tụm bảy chơi tiến lên, tán gẫu chuyện yêu đương, chuyện bạn gái. Đám công nhân con gái hiền hơn, họ lo dọn dẹp vệ sinh nhà cửa. Ai rảnh rỗi lắm thì tám chuyện với chị hàng xóm một lúc. Cũng có những phòng trọ ở gần đóng cửa suốt cả ngày, cả những lúc đang dở lên ca hay khi công nhân đã trở về phòng trọ. Thường khi họ là cặp vợ chồng công nhân mới cưới. Nhiều phòng đưa công nhân trẻ góp gạo thổi cơm chung, tự làm đám cưới tại chỗ, rồi đóng cửa phòng im ỉm để dành chút thời gian quý báu bên nhau. Hường quen dần với cái cảnh sinh hoạt tại phòng trọ. Hường không còn cảm thấy khó chịu khi hình ảnh chung trả cứ đập vào mắt của Hường mỗi ngày. Dần dà, Hường trở nên ít nói, trầm tư hơn. Nó sống co rút trong phòng, chỉ mong con bé Hà làm thêm trở về, hai đứa mới mở miệng tâm sự với nhau. Tuần trước, vợ chồng anh Thuật ở phòng bên cạnh dọn đi. Cứ như vợ chồng anh Thuật nói, họ xin làm công nhân ở khu công nghiệp Bầu Xéo, dọn về ở với bố mẹ cho tiện. Ngày hôm sau, phòng trọ của vợ chồng anh Thuận được một cô bé công nhân trẻ mướn. Khu nhà trọ vẫn kín chỗ. Cô bé công nhân vừa trẻ vừa bé con. Con bé chắc chỉ tầm 17-18 tuổi, nhỏ tí, gầy còm, xanh xao. Nó cũng làm công nhân cho Amata. Hương tính bắt chuyện làm quen với nó, nhưng tối về nó đóng cửa im ỉm. Sáng dậy, nó khóa cửa đi sớm. Cả tuần lễ sau, Hương mới biết con bé tên là Hằng Nga. Cái tên quá đẹp so với dáng dấp của con bé. Một hôm, Hương tăng ca đi làm về muộn. Về phòng trọ, vô tình Hương nhìn thấy một thanh niên hé mở cửa phòng con bé Hằng Nga. Bước vội vào trong rồi đóng cửa lại. Chuyện này ở các khu nhà trọ không phải là chuyện hiếm. Nhưng với Hương, tự nhiên trong đầu quây quất những hình ảnh không hay. Hương cảm thấy nóng mặt bừng bừng, tim đập nhanh, tay chân run rẩy. Một cảm giác quái lạ gặm nhấm đầu óc của Hương. Hương cố xua đuổi, cố gạt đi những cảm giác, những tưởng tượng kỳ lạ ấy. Hương vội vào trong phòng, đi tắm. Cả nước lạnh làm cho Hương tỉnh lại rất nhiều. Phức tạp quá. Một hôm đã khuya lắm rồi, con bé Hà chưa về. Hương chờ mãi, lòng dạ áy náy nôn nao. Hương quyết định đi đến quán tìm con bé. Không biết nó làm gì mà bây giờ chưa về, hay có chuyện chẳng lành. Hương khoác vội chiếc áo gió, cột lại mớ tóc lòa xòa. Hương lấy xe đạp, đạp như bay đến quán Ngọc Anh. Quán vẫn còn vài ba người khách nữa đang ngồi giữa bàn. Họ đang nhậu, giọng nói lè nhè, mấy cái đầu cứ gật gù. Họ say lắm rồi. Hương bước vào, vừa lúc con bé Hà bưng mấy tô ra úp vào giá. Hà ngạc nhiên gọi Hương. Hương, mày đi đâu mà đến đây giờ này? Hương nôn nóng trả lời. Khuya rồi mày chưa có về, tao sốt ruột đi tìm. Hôm nay nhiều khách, tao rửa chén bát bây giờ mới xong. Rồi bé Hà lôi Hương vào trong bếp, hai đứa thì thầm to nhỏ. Tí nữa về tao sẽ kể cho mày nghe. Chuyện gì vậy? Ừ, tí nữa về nhà trọ đã. Trên đường về, con bé Hà không giữ nổi im lặng. Nó kể ngay cho Hương nghe mấy chuyện thằng thanh niên đầu gấu đến tìm anh Út An. Hương dửng dưng, nhưng con bé Hà tỏ ra lo lắng. Nó nói tiếp. Anh Út không làm gì mà bọn đầu gấu đến tìm. Anh ấy phải trốn đi, giờ này cũng chưa thấy về. Mày lo xa, việc gì phải dối, can gì đến mày. Mày cứ lo thu dọn xong rồi về. Nhưng tao thấy sốt ruột lắm. Tao thấy anh Út có vẻ hốt hoảng. Đang làm bỏ vội đi, chỉ kịp dặn tao làm, đừng nói cho ai biết rằng anh đi đâu. Tao hồi hộp lắm. Mày chỉ cứ tỉnh bơ đi, chẳng việc gì đến mày cả. Nhưng nhớ mẹ anh Út hỏi tao phải biết nói làm sao, thì mày cứ bảo là mày không biết. Thực sự rốt cuộc hai đứa chẳng biết tại sao bọn du đãng lại tìm đến Út An. Rồi câu chuyện lại lắng xuống đáy giấc ngủ sâu sau một ngày mệt nhọc. Út An, con chủ quán thiếu nợ bọn cá độ, Mấy thằng này cũng là bạn của Út An. Tụi nó ăn thua độ đá gà. Út An thua nên phải chung tiền cho tụi nó. Không có tiền, chúng nó đến nhà hạch tội. Trốn nợ chúng tìm cho ra. Có gì lấy nấy. Chúng xiết xe, quần áo. Chúng không từ món gì cả. Út An cũng đã từng làm trò xiết nợ với nhiều đứa khác. Bây giờ tới lượt Út An. Chỉ có hai đứa con gái nhà quê thật thà này là không biết. Mấy tuần sau, tối muộn Út An mới dám lén về nhà xin tiền mẹ. Vốn nó đã gầy sẵn, bây giờ lại càng gầy. Người của nó quắt lại chỉ còn được một rúm. Nhìn dáng vẻ vừa gầy vừa thiểu não của Út An, bỗng Hà cảm thấy thương cảm. Tối hôm đó, Hà nhắn tin cho Hường đến quán rửa chén phụ nó. Hai đứa thì làm công việc mau hết. Hai đứa nó định xong sớm về nhà trọ đọc kinh dỗ cho bà ngoại của Hà. Hường đến quán, con bé Hà dẫn Hường ra trước nhà chào ông Phúc. Nhìn thấy Hường, bà chủ quán tươi cười ra mặt. Bà bảo hai đứa cứ tự nhiên, dọn xong thì về sớm. Bà chủ quán Ngọc Anh quan sát Hường lúc nó đang loay hoay rửa chén bát. Con bé này nhanh tay, gọn gàng. Chiếc áo ngắn tay để lộ làn da trắng mịn, khỏe mạnh của Hường. Làn da của tuổi thanh xuân. Làn da mịn như những cánh sen hồng phơn phớt. Hường làm việc chăm chỉ như Hà. Nét làm của nó vừa ý bà chủ quán. Mấy ngày sau, bà gọi Hà lại rồi bảo: "Con rủ con bạn của con hôm nọ vào làm với con cho vui." Hà lưỡng lự ngập ngừng. "Con không biết nó có bằng lòng không, để con hỏi lại nó." "Thì con cứ hỏi, nếu thích thì bác mướn cả hai đứa." Như thế thì vừa nhanh việc, vừa tiện cho hai đứa con về lúc nửa đêm. "Dạ, để con nói với nó." Thế là hai con bạn Hường và Hà lại có thêm việc làm. Chiều chiều sau giờ tan ca, hai đứa lại đạp xe đến quán dọn, sửa tô chén, xong nồi ở quán Ngọc Anh. Tháng tháng lại có thêm thu nhập, đồng lương tăng, bữa cơm tối cũng đỡ tốn kém. Hai đứa thấy những tháng ngày thật hạnh phúc. Hai đứa làm ở quán Ngọc Anh được vài tuần, bà chủ quán gọi Hường lại nói chuyện. Bà có ý đưa đẩy câu chuyện chọn Hường làm con dâu. Hường hiểu ý, con bé lặng người đi hoảng sợ. Hường vội xuống bếp kể lại cho con bé Hà sẹo. Ngay từ lúc đầu, hai đứa đã nói dối mình là con gái chưa chồng. Không ai biết Hường đã trải qua một cuộc tình sóng gió và đã phải chia tay. Nghĩ đến chuyện chồng con, chuyện yêu đương, Hường cảm thấy ngán ngẩm. Hường không còn tha thiết gì, không mảy may rung động. Trái lại, khi nhắc đến chuyện này, Hường chỉ cảm thấy rợn rợn gai ốc, chỉ cảm thấy sợ. Bây giờ gặp chuyện éo le, Hường không biết phải phản ứng làm sao. Cứ yên lặng không cho ai biết chuyện riêng tư của mình thì phải bỏ chỗ làm này. Nhưng nếu nói thật là mình đã có chồng, liệu có ai tin không? Rồi họ nghĩ mình thế nào? Rồi họ có đón nhận mình như lúc ban đầu không? Hay họ lại coi khinh mình? Hay họ lại coi mình là con gái mất nết, bỏ chồng bỏ con, là đồ gái hư? Đầu óc của Hường cứ rối tung lên. Đêm hôm đó, nó không sao ngủ được. Hường cứ chằn trọc với những ý nghĩ ngổn ngang. Nhìn con Hà sẹo lăn ra ngủ, ngáy khò khò, Hường mới cảm nhận được câu ăn được ngủ được là thế nào. Lúc này, Hường mới thấm thía gia đình hạnh phúc là như thế nào. Nhưng Hường lại nghĩ, ở cái tuổi của mình còn quá trẻ, làm sao có thể cứ sống treo như thế này được. Cũng phải có chồng có con như người ta chứ. Nhưng lấy chồng làm sao được nữa, khi còn đang bị ràng buộc hôn phối với Hưng, chồng của Hường. Mà lấy chồng nữa thì chỉ còn cách theo nhau đi đâu đó để sống, lén lút vụng trộm. Cả đạo lẫn đời đều không chấp nhận được cách sống này. Mà mình cũng có yêu đương gì Út An đâu. Hàng trăm câu hỏi, hàng trăm vấn nạn cứ vỡ vụn ra, tung tóe trong đầu của Hường. Hường trằn trọc, lăn bên này trở bên kia. Đến khuya, mệt mỏi với trăm ý nghĩ mông lung, Hường ngủ thiếp đi, giấc ngủ chập chờn và mộng mị. Con Bích Giả đến chơi, nó bỏ hai đứa bạn chung phòng, ra đi biệt tâm mấy tháng trời. Hôm nay mới ghé thăm Hường và Hà. Con Bích trông khác hẳn, Nó già dặn hẳn đi, hơi gầy một chút. Con bé có vẻ điềm đạm hơn. Nó không toe toét cười nói như lúc trước. Nó chỉ mỉm cười thanh minh việc bỏ bạn đi xa. Tao bận quá nên là không về thăm tụi bay được. Tụi mày thông cảm cho tao. Có chồng rồi vướng bận lắm. Hương không nói gì. Con bé Hà chỉ đùa một câu. Mày có chồng sướng quá, quên hết cả chị em. Tao đâu có quên, ngặt nỗi làm không có thì giờ. Con Bích bước đi nặng nề. Nó đang có bầu. Lưng nó bẻ ra, tướng đi thì khệnh khạng. Bụng của nó ỏng ra như bụng đứa trẻ bị sán lại. Nó ngồi xuống cạnh chiếu, mệt mỏi tâm sự với Hà. Tao chán lắm Hà ơi. Chán nỗi gì? Mày mới lấy chồng mà đã chán. Cứ như hai đứa mi không chừng lại khỏe. Chồng con chi cho mệt. Hắn đi 3 ngày nay chưa có chịu về. Sao không có gọi điện hỏi xem nó đang ở đâu? Hắn tắt máy. Bữa trước hắn nói đi công việc, rồi hắn đi nhậu tới khuya. Về nhà tao nhặng hắn, hắn cự lại. Hôm sau hắn đi làm rồi không có về nhà. Tao nghĩ hắn đi nhậu nữa, định bụng tối về sẽ làm cho ra chuyện. Nhưng hắn đi tới bữa nay chưa có về. Tao chán quá, sợ hắn có chuyện chi chẳng lành. Con Bích già vừa kể vừa khóc giấm dứt. Hà an ủi bạn. Cứ bình tĩnh, không có chuyện gì đâu. Chắc nó giận chứ gì, vài hôm nhớ lại về thôi. Mày đừng có khóc, khóc ảnh hưởng đến em bé. À, mày có hỏi thăm bên chỗ nó làm chưa? Mày có số điện thoại của thằng bạn nào nó không? Hỏi thử xem nó đi đâu. Bích không trả lời. Hương loáng thoáng nghĩ đến tình huống xấu. Rất có thể thằng khốn ấy bỏ con Bích bầu bí rồi trốn mất. Một màu xám che phủ tâm trí của Hương. Có gì đó giống với hoàn cảnh của Hương khi đang mang thai thằng cô Tí. Hưng, chồng của Hương, cũng bỏ nhà đi mấy tuần. Nó lên Hà Nội lêu lỏng ăn chơi, chán chê thì cũng mò về, rồi thay đổi thái độ ra mặt. Nó hắt hủi Hương, nó hay giận cá chém thớt, hay cáu gắt vô cớ. Rất có thể Bích cũng gặp phải cái thằng khốn nạn như vậy. Hương ngồi bên cạnh con Bích, vỗ về con bé. Thôi mày cứ bình tĩnh, lúc đi nó có nói gì với mày không? Anh ấy chỉ nói chiều cứ về nhà trước, đừng đợi anh ấy, bữa nay tăng ca. Rồi nó đi có mang theo cái gì không? Không, đồ đạc còn nguyên. Thế còn tiền? Tụi tao không có nhiều tiền, tháng nào lãnh lương cũng chỉ đủ xài, có khi còn thiếu nhà nữa. Hương có vẻ sành sỏi việc gia đình. Nó tự nhiên linh cảm đến điều gì đó không ổn. Nó càng hỏi con Bích. Lâu nay mày thấy nó thế nào? Hồi đầu anh ấy cứ nói rằng ráng làm hết năm, rồi anh ấy dẫn tao về quê chào ba mẹ anh ấy. Anh ấy nói nhà nghèo lấy vợ xa quê, đâu có dám tổ chức đám cưới. Tao cũng cứ tin như vậy. Lần hồi tao có bầu, anh ấy nói có bầu thì đẻ, lo nghĩ chi cho mệt. Gần đây anh ấy hay đi về trễ, có khi đi nhậu ở mô đó, về nhà toàn mùi rượu. Tao chỉ biết khóc một mình. Cả ba đứa con gái im lặng. Bầu không khí ngột ngạt nặng nề. Hương có cảm giác sao lại giống trường hợp của mình như vậy. Không lẽ đám đàn ông con trai đứa nào cũng đều như vậy sao? Lúc đầu chưa lấy được thì nịnh nọt, chiều chuộng. Khi được rồi, nhất là khi có bầu, thì tìm cách trốn tránh trách nhiệm. Không lẽ? Hương cứ quay quắt với những ý nghĩ vẩn vơ, lòng dạ sôi lên sự thù hận. Không lẽ lũ đàn ông đều cáng vậy sao? Hương thấy tự dưng căm ghét bọn đàn ông, bọn con trai. Sự căm ghét cào xé trái tim, đau nhói. Biết nhưng không thể nói ra được. Sự căm ghét thiêu đốt tâm hồn non trẻ của Hương. Nó muốn trả thù lũ đàn ông khốn nạn, nhưng nó sợ tội. Nó vẫn cắn răng chịu đựng sự dằn vặt cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đêm hôm ấy, con Bích ngủ lại nhà trọ với Hương và Hà. Chúng nó ôm nhau rồi khóc. Không biết mình khóc vì cái gì. Có lẽ chúng nó tủi thân vì bơ vơ nơi đất lạ quê người. tủi thân vì cô quạnh, không ai để nương tựa giúp đỡ lúc ngặt nghèo. Chúng đã ôm nhau khóc rồi ấp ủ nhau ngủ thiếp đi lúc nào. Tội nghiệp cho ba đứa con gái xa quê. Chúng nó muốn giữ mình lắm, nhưng thế gian đầy cạm bẫy. Chúng nó muốn sống cho ra sống, nhưng cuộc đời chớ trêu, người đời chỉ muốn lợi dụng chúng nó. Chúng nó đều quyết tâm sống đạo như cha mẹ chúng nó đã sống, như giáo xứ và gia đình đã dạy. Nhưng cái xã hội nhà trọ đã đẩy chúng ra xa nếp nghĩ, xa đời sống đạo hạnh. Thế giới nhà trọ đã xô chúng nó vào ngõ cụt bế tắc, coi nhẹ chuyện hôn nhân gia đình, chấp nhận buông thả tình cảm, chấp nhận. Công việc hàng ngày vẫn vậy, vẫn công ty, vẫn phụ rửa chén bát cho quán ăn. Tưởng ngày tháng sẽ bình yên, nhưng những rạo rực, những háo hức của tuổi trẻ cứ trào dâng. Hưởng thấy tháng ngày sao dài quá vậy? Chẳng lẽ cứ cô quạnh một mình suốt đời? Chẳng lẽ cứ ở vậy? Không ai biết Hưởng đã có một đời chồng, có một đứa con. Cũng chẳng ai biết Hưởng đã có một cuộc hôn nhân tàn vỡ. Họ chỉ biết và thấy có một con bé Hưởng độc thân, trắng trẻo, đẹp gái, xa quê nghèo, tìm vào phố thị miền Nam để làm lụng kiếm tiền. Khu nhà trọ chỉ biết đến hai đứa con gái từ Bắc vào đi làm công ty. Họ chỉ biết hai đứa con gái ngoan, chịu thương chịu khó làm việc. Hai con bé chắt bóp từng đồng từng chữ, không đua đòi, không bạn bè lăng nhăng. Rồi những ý nghĩ vẩn vơ lại quyện lấy Hưởng. Không ai biết quá khứ của mình, dại gì mình không sống như một đứa con gái chưa chồng. Thì cứ có bạn trai xem nào, mình đã có kinh nghiệm rồi, dễ có thằng nào lượt được mình. Hưởng tự biện hộ, chẳng lẽ phải giữ kẽ mãi? Mà giữ thì tuổi trẻ mau qua, biết bao giờ mới lấy lại được chồng. Đã có lúc Hưởng có ý định buông xuôi. Đêm về cô quạnh, Hưởng lại khóc một mình. Nó trằn trọc, vật vã với những ý nghĩ, những rạo rực, những thèm khát của tuổi trẻ. Có ai hiểu được nỗi lòng của đứa con gái trẻ sống xa gia đình, sống xa quê, xa chuyện chồng con. Bão ở khu này là rất hiếm xảy ra. Mấy ngày nay cơn bão bốc ập vào thành phố, mưa như chút nước, mưa rầm rề suốt nhiều giờ, trời đất tối sầm, đường xá ngập lụt, xe cộ không chạy được. Bão kéo theo cái lạnh, kéo theo cái ế ẩm. Không bóng người nào đi ngoài đường, không hàng quán nào buôn bán gì được. Hương và Hà tạm nghỉ phụ ở quán Ngọc Anh. Hai đứa đi làm về trong mưa, rồi co quắp ở trong phòng nằm ngủ vùi, buồn bực và trống vắng. Trời chưa tối hẳn, nhưng không gian vắng lạnh, chỉ có tiếng gió rít, tiếng mưa rơi. Có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, Hà giật mình, nó khều nhẹ Hương đang ngủ say. Nó thì thào bên tai: "Hương, hình như rằng có ai. Thì mày ra xem nào." Hương nói trong cơn ngái ngủ. Hà lén lén bước ra gần cửa, nó nhìn qua khe lỗ đinh, ngỡ ngàng, tim của nó đập loạn xạ. "Anh Út, sao anh lại biết chỗ mình ở? Sao anh lại đến đây giờ này? Hay có việc gì khẩn cấp?" Những ý nghĩ cứ chớp lóe trong đầu của Hà. Nó nhẹ nhẹ đặt tay vào chốt cửa phòng, định mở rồi lại thôi. Chần chừ, nó đợi nghe tiếng gõ cửa thêm một lần nữa. "Hưởng ơi, mở cửa cho mình vào với." Tiếng nói rất khẽ nhưng lại xoáy vào tai của Hà. Nó lùng đùng đầu óc: "Sao anh lại không gọi tên mình?" Hà chỉ mong Út gọi tên mình là sẽ mở ngay. "Con bé Hưởng mới làm ở đây mà sao anh lại gọi nó? Anh có cảm tình với nó?" Cơn tức dâng lên chẹn ngang cổ, nó quay quắt vào chỗ ngủ. Nó lay người con bé Hưởng: "Hưởng, ai gọi mày kìa? Ai gọi tao giờ này?" Hưởng vẫn còn ngái ngủ: "Thì mày ra mà xem." Con bé Hưởng lùm cùng ngồi dậy, tay dụi mắt, tay che miệng ngáp. Nó lần mò tìm dép, rồi nhẹ nhẹ bước lại bên cửa phòng. Ghé mắt nhìn qua lỗ đinh, nó nhận ra dáng của Út An. Con bé giật mình lùi lại, nó linh cảm điều gì đó không ổn. Út An ghé miệng vào khe cửa gọi nhỏ: "Mở cửa giùm đi, Út An đây mà." Hưởng lên tiếng: "Có việc gì vậy anh Út? Tối rồi anh đến có việc gì?" Út An lại năn nỉ, giọng của nó thành khẩn: "Mở cửa giùm đi. Nhà chỉ có hai đứa con gái, anh vào có tiện không?" "Mở cửa cho mình vào đã, mình nói chuyện sau." Hường nhẹ tay mở chốt, hé mở cửa phòng. Út An chả có như vậy. Nó lần vội vào, đóng cửa lại. Nó nói nhỏ với Hường: "Đóng cửa lại, có ai hỏi mình cứ bảo là mình không có ở đây." Rồi Út An thu mình vào góc phòng. Dưới ánh đèn lờ mờ, nó có vẻ hốt hoảng, lo sợ. Hường bước tới, đưa tay định bật công tắc đèn cho sáng. Út An cản lại, nó muốn mọi sự cứ bình thường như không có nó. Trong phòng lờ mờ sáng, nó nói vội, rất nhỏ, thều thào với hai con bé như một lời biện minh: "Cho mình trốn ở đây tối nay, tụi nó đang săn mình." "Sao vậy?" Hường sốt ruột hỏi nhỏ. "Tụi cái thằng Chí Lồi nó đang tìm mình. Mình thua độ hôm qua, chưa có tiền chung cho tụi nó. Tụi nó tính xiết xe của mình, nhưng mình gửi xe cho thằng Cu Đỏ rồi." Nghe thế như vậy, Hà lồm cồm bỏ dậy. Nó sát lại hỏi thiều thảo: "Thế anh đến đây bằng gì? Có đứa nào theo không?" "Không, mình đi với thằng Đẹt." "Nhưng nhà chỉ có hai đứa con gái, anh không ở lại được đâu." Hường góp lời: "Cho mình ở tạm, khuya êm êm mình tìm cách về nhà." Hai đứa con gái xa quê và một thanh niên trong căn phòng trọ, chúng nó hồi hộp ngồi rúm gió, thu mình vào một góc, thao thức bồn chồn tới khuya. Bên ngoài trời vẫn mưa nặng hạt, gió vẫn rít lên từng hồi, mái tôn vẫn khua phập phồng như có tiếng bước chân của ai đi trên đó. Trời khuya lắm rồi, có lẽ đã gần sáng. Cả ba đứa vẫn yên lặng, ngồi thức trong trong, mệt mỏi. Hưởng lên tiếng: "Hay giờ yên rồi đấy, anh về đi." "Anh lấy chiếc xe đạp của em rồi về, mai em sang làm rồi đạp về cũng được." "Ừ, có lẽ vậy, mượn xe của Hà nhé." Út An mượn xe đạp của Hà. Nó lén mở cửa phòng, ráo rác nhìn ra bên ngoài rồi phóng xe, cắm đầu chạy quên cả chào. Hai con bé thở phào, không ai bảo ai. Cả hai đứa rúc lại trong góc phòng rồi ngủ bù. Chuyện giật mình mấy hôm trước chưa lắng xuống, Út An lại lù lù xuất hiện ở chỗ nhà trọ của hai đứa. Lần này có vẻ nó bình tĩnh hơn. Nó chủ động đến, chủ động gửi chuyện. Còn bé Hà tiếp đón niềm nở. Nó có cảm tình với anh Út. Còn Hường cứ lờ lững như không. Nó không mặn mòi với câu chuyện này lắm. Nó ít nói, ít cười, cố gắng tạo khoảng cách để cho con bạn Hà Sẹo có cơ hội. Nhưng Út An lại có vẻ để ý đến Hường nhiều hơn. Nó hỏi: "Hường quê ở đâu?" "Dạ em quê ở Nam Định, còn anh?" "Mình quê ở Thái Bình, nhưng bố mẹ vào Nam từ năm 54. Còn Hà?" "Dạ em quê ở Thanh Hóa, quê em nghèo lắm." "Hai bạn vẫn độc thân?" Hà mong mắn trả lời: "Dạ con gái nghèo thì có ai để ý." Út An đưa đẩy: "Nghèo nhưng mà vẫn ngoan." "Anh nói thế, ai biết ngoan hay là không?" "Hai bạn giỏi như vậy, thiếu gì anh nhòm ngó và để ý." "Giỏi giang gì, chúng em phải bỏ xứ Bắc vào trong Nam làm lụng, đâu dám nghĩ đến chuyện để ý." Cả ba đứa đều cười, câu chuyện vu vơ cứ lan man. Những chuyện lan man như thế này làm ba đứa thân nhau từ lúc nào không biết. Cứ như vậy, Út An ra vào phòng trọ của hai con bé thường xuyên hơn. Chúng nó thân thiện hơn, chuyện trò vui vẻ hơn. Ở quê nhà, bố con bé Hà Sẹo bị ốm nặng. Nó phải về thăm nuôi bố ít ngày. Nó về lại quê nhà, mang theo lỉnh kỉnh qua miền Nam cho gia đình. Nó còn mang theo tâm trạng vui vẻ vì chuyện thân thiết với Út An. Chuyện tiền lương tích góp được hơn chục triệu, chắc bố mẹ nó vui lắm. Con bé Hà về quê, phòng trọ của hai đứa trở nên trống vắng. Một mình Hướng đi làm khuya trở về, nó cảm thấy vắng vẻ, lạnh lẽo. Bây giờ nó mới thấm thía nỗi cô đơn. Bây giờ nó chợt cảm thấy như thiếu thốn điều gì đó. Nó nghĩ, giá giờ này có ai để tâm sự, có ai để chám vào chỗ con Hà Sẹo cho đỡ buồn. Nó nghĩ ngợi miên man. Bất chợt có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa rất nhẹ và rụt rè. Hường rón rén lại chỗ lỗ đinh ở cửa phòng. Nó nhìn qua khe lỗ đinh, tim của nó đập rộn lên. Út An đang đứng ở ngoài, dáng vẻ mất tự nhiên, tay chân lóng ngóng. Hường mạnh dạn lên tiếng. Ai đó? An đây, mở cửa cho mình vào với. Út An thì thào. Bé Hà về quê rồi, anh đến đây làm gì? Cho mình vào với. Út An năn nỉ. Biết rồi, mình vào nói chuyện cho Hường đỡ buồn. Cảm ơn, em có gì buồn đâu. Anh về đi, muộn rồi. Hường trở vào chỗ ngủ. Nó không muốn Út An vào. Một mình ở trong phòng lỡ có chuyện thì sao? Nằm trong góc phòng, Hường nghĩ về Út An đang đứng lóng ngóng ở ngoài. Người gì mà lì, mình đuổi khéo vậy mà không đi. Nhưng cũng hơi tội nghiệp, đến đây rồi mà không có được vào trong nhà. Nhưng cũng có thể Út An biết Hường buồn một mình, cô đơn, nên là đến chơi một lúc cho vui. Miệng thì đuổi Út An về, nhưng trong lòng lại muốn cho Út An ở lại. Hường ơi, mở cho mình vào với. Hai chữ Hường ơi nghe êm tai vậy, sao lại sung sướng thế? Hường cảm thấy rung động, nhưng vẫn tỉnh táo trả lời. Anh về đi, khuya rồi. Mình có chuyện muốn nói với Hường. Út năn nỉ. Có gì để mai hãy nói. Lúc lâu sau, Hường chợt nghe bên ngoài có tiếng động nhẹ. Không lẽ Út An vẫn còn đứng ở ngoài đó? Hường giả bộ ho húng hắng. Út An mạnh dạn gọi. Hường ơi! Hường rón rén ra cửa phòng. Út còn đứng đó. Tự nhiên trong lòng của Hường thấy nôn nao. Hường muốn cho Út An vào, nửa lại không. Hường tần ngần một lúc, Út An lại nói vọng ra, tiếng nói yếu ớt như nải van. Cho anh vào với Hường ơi. Hường chạy lòng, nó rụt rè mở cửa. Út An vội lách người vào. Nó nhìn Hường, Hường hơi run, hơi lo trong lòng. Hường chợt nghĩ, nếu nó làm bậy thì sao? Mình biết kêu cứu ai? Nhưng Út An bước lại chỗ vẫn ngồi. Nó bắt đầu hỏi chuyện. Lúc sau Hường bình tĩnh lại. Hai đứa nói chuyện dâm gian. Muộn lắm Út An mới ra về. Hường vào chỗ ngủ, lòng thấy vui vui. Đêm đã khuya, giấc ngủ đến nhanh, ươm đầy mộng mơ. Ngày lại ngày, Hường vẫn đi làm, vẫn phụ dọn dẹp ở quán. Tối muộn, về trong phòng trọ lủi thủi một mình. Con bé Hà mãi chưa vào. Nó về quê đã cả tuần rồi. Không biết gia đình nó ngoài ấy có chuyện gì mà Hường chờ mãi không thấy nó vào. Đã thế lại chẳng gọi điện cho Hường nữa. Phòng trọ chỉ còn lại một mình, cô đơn và vắng vẻ. Út An lại đến gõ cửa phòng của Hường. Tiếng gõ nhẹ đã trở thành quen thuộc. Hường cũng nhẹ nhàng ra mở cửa. Hai đứa vẫn ngồi tâm sự. Rồi... Hường thấy tháng này trễ. Nó nghĩ không lẽ. Tuần sau, Hường âm thầm đi bệnh viện. Nó biết chắc rằng mình đã có. Nó bị choáng. Nó cảm thấy tội lỗi, nhưng cũng lại cảm thấy hạnh phúc. Nó đã có người chia sẻ nỗi niềm, ủi an lúc nó cô đơn. Chờ chú Út An đến, nó nói nhỏ. Em có. Có thì anh dẫn đi. Út An trả lời rất bình tĩnh. Nét mặt của nó chưa ra, không phản ứng. Nó quen cái điệp khúc này rồi. Hường nói với nó vẻ giận dữ. Nếu có cứ để chứ không phá. Con em nuôi. Nhưng... Hường không để Út An nói thêm. Nét mặt của nó đanh lại. Mắt của nó long lên giận dữ. Nó cương quyết. Em làm em chịu. Nếu anh không nhận thì thôi. Tùy anh. Không phải, nhưng lúc này anh chưa sẵn sàng. Em không muốn anh nói câu sẵn sàng. Có bao giờ anh sẵn sàng với ai chưa? Từ hôm đó, Hương và Út An tránh mặt nhau. Chúng nó không muốn nhắc đến cái chuyện không vui. Hương suy nghĩ nát đầu. Bỏ thì thương, bỏ đi là có tội trọng. Bỏ đi có nguy cơ không còn sinh nở được nữa. Nhưng mang lại thì chịu nhục, phải chịu tiếng đời khắc nghiệt. Con gái chửa hoang, bỏ chồng theo trai. Dù sao Hương cũng bị day dứt vì đã lỡ có thai với Út An. Con bé bị bế tắc, không biết phải giải quyết tình huống này thế nào cho ổn. Không biết tìm ai tâm sự, không biết ai để tư vấn. Hương tìm đến cha để giải tội. Nó kể hết, nó tâm sự rất chân thành với cha giải tội. Nó nhận được những lời khuyên bảo, ủi an thấu tình. Từ hôm đó, Hương cố gắng trở lại với công việc một cách bình thường. Nhưng không xong, nó bị hành mệt, nhiều lúc muốn bã cả người ra. Nó không thể ăn uống bình thường, hôi cơm tanh cá. Đêm về nó bị vật vã khó ngủ, người của nó gầy hẳn đi, da rẻ tái nhợt, ánh mắt thất thần. Nó trở nên buồn bã và day dứt. Hương lại tìm đến bác sĩ. Sau khi thăm khám, Hương biết mọi thứ tốt đẹp, nó cũng tạm yên lòng. Trên đường từ phòng mạch trở về, nó bất chợt nghĩ tới một nhà mở cho chị em cơ nhỡ. Nó quyết định đến địa chỉ ấy, nhưng không biết nhà mở ở đâu trong thành phố để mà đến. Lang thang suốt cả buổi tối không biết về đâu, nó dừng chân lại bên hàng nước, tiện nghỉ chân và uống ly nước cho đỡ mệt. Hàng nước dựa vào hiên nhà, kê vài cái bàn nhỏ thô sơ. Bà chủ hàng nước đang loay hoay lau dọn bàn ghế. Ở một chiếc bàn nhỏ, một bà khách vừa uống nước vừa trò chuyện với bà chủ hàng. Hương ngồi vào ghế gọi một ly sinh tố. Nó nhìn quanh, người đi lại cũng không nhiều, người uống nước lại càng ít. Lặng lẽ, cô đơn và buồn tủi, Hương ướt nước mắt khóc một mình. Nó khóc cho thân phận, khóc về chuyện lỡ lầm. Nó ân hận vì không giữ được mình, không kiềm chế được con người của mình. Để bây giờ, đau khổ tủi nhục cũng chỉ có mình nó gánh chịu. Nó chợt nghĩ về Hưng, chồng nó. Thằng chồng đều cáng, đánh cắp cái tuổi thanh xuân của nó, rồi bỏ mặc nó giữa đường đầy cạm bẫy. Nó nghĩ đến Út An, thằng khốn nạn đã chiếm đoạt nó, rồi chạy trốn trách nhiệm. Càng nghĩ lại càng tức. Nó hận bọn đàn ông, nó thù lũ con trai đều giả. Nó tủi hận. Nó khóc, nước mắt tủi hận trào ra không ngăn được. Ở bản gần đó, người phụ nữ đang để mắt đến Hường. Người phụ nữ tuổi trung niên, ăn mặc bình dị. Người phụ nữ có nụ cười đôn hậu, ánh mắt khoan dung. Nhìn Hường ngồi thử ra, nước mắt trào tuôn, tức tưởi. Người phụ nữ linh cảm có điều gì đó không ổn. Cô lần la đến bên Hường gợi chuyện. Chào em, hình như em không phải là người ở xóm này. Hường ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn người phụ nữ rồi trả lời. Dạ, cháu không ở đây, cháu là công nhân. Vậy chắc là ở trọ. Dạ. Lặng đi một lúc, người phụ nữ lại lên tiếng phá tan sự im lặng. Cô nghĩ chắc em có chuyện gì buồn lắm thì phải. Dạ, con bình thường mà. Hương buột miệng câu nói quen của xứ Nam Định. Cô thấy em khóc, có chuyện buồn phải không? Hương bật khóc thành tiếng, nó khóc nức nở. Nó đang cần có ai đó để chia sẻ nỗi niềm, nó đang cần có ai đó để an ủi, nó cần một vòng tay, một bờ vai để nương tựa lúc này. Người phụ nữ đôn hậu lại an ủi Hương, cho Hương số điện thoại và dặn Hương có thể gọi cho cô bất cứ lúc nào khi cần. Người phụ nữ ấy hứa giúp Hương trong cơn bế tắc. Lòng của Hương cảm thấy nhẹ đi nỗi dằn vặt. Nó trở về nhà trọ, nó gắng gượng làm việc. Lòng của nó nát tan, quay quắt những hình ảnh mờ nhạt trong tương lai. 2 tuần lễ nữa lại nặng nề trôi qua. Hương vẫn làm việc. Không ai biết nó đang mang trong mình một giọt máu của Út An. Giọt máu mà cả nó và Út An đều không muốn có. Nó uể oải trong công việc, nhàm chán trong ăn uống. Người của nó gầy rạc đi, mắt của nó hõm vào, nước da xanh mướt. Bà Phúc nhận thấy những thay đổi trên khuôn mặt của nó. Bà hỏi thăm: "Hường này, con bị ốm sao? Nếu không được khỏe, con cứ nghỉ vài hôm." "Dạ, mấy hôm nay con thấy trong người không được khỏe." Rồi Hường nói khỏa lấp: "Có lẽ con bị cảm lạnh. Mấy ngày bão hôm trước con dầm mưa." Về nhà người cứ khật khừ từ hôm ấy. "Thế có thuốc thang gì chưa con?" Bà Phúc ôn tồn: "Dạ con có thuốc rồi. Chỉ vài ngày nữa là con khỏe lại. Con cảm ơn bác." Hường vẫn đến phủ quán cho bà Phúc. Hường cố gắng gượng làm việc để che giấu cơn hành hạ của bào thai. Nhiều lúc nó cảm thấy rã rưởi. Đứng lên ngồi xuống, nó thấy xây sầm mặt mày. Có khi chân tay của nó tự nhiên bạc nhược, không nhấc lên nổi. Hường mệt mỏi vô cùng. Nó bưng vài cái tô mà cảm giác bê nguyên một khối đá nặng. Mắt của nó nổ đom đóm, đầu của nó quay mỏng mỏng. Hường vấp chân, nó ngã xoạc người trên nền bếp. Nó bị choáng. Bà Phúc vội vã chạy lại bế rực nó lên. Bà hốt hoảng gọi người nhà. Út An từ trên gác nghe tiếng mẹ gọi thất thanh, chạy vội xuống bếp. Thấy Hường ặt ẹo như là sợi bún, nó chạnh lòng. Nó chạy vội lại chỗ Hường. Mặt Hường tái nhợt, môi của nó tím lại. Hơi thở của Hường hổn hển yếu ớt. Tay chân của nó lạnh ngắt. Út An đỡ Hường dậy, bế xốc nó lên gian nhà trống, đặt nằm dài trên tấm phản gỗ. Hường mở mắt ra, thất thần. Nó tỉnh lại. Người nó nhìn thấy lúc này là Út An, đang lo lắng ra mặt. Nó tủi thân rồi nó khóc. Bà Phúc cho Út chở Hường về phòng trọ. Trên đường về không ai nói với ai câu nào. Hường còn căm hận Út, căm hận sự chạy trốn của Út. Về phòng trọ, Hường bước vội vào, khóa trái cửa, mặc cho Út An réo gọi ở bên ngoài. Con bé úp mặt vào trong gối mà khóc tức tưởi. Nó tủi thân cho nó hổ thẹn cho chính nó. Ngoài kia, đường xá vẫn nhộn nhịp, hàng quán vẫn tấp nập. Hường đau tủi một mình. Nó thấy ươn ướt ở người nó, đó là máu. Kinh nghiệm một lần làm mẹ, nó biết rằng mình bị sẩy. Nó lồm cồm bò dậy, khoác vội chiếc áo gió mỏng manh. Nó cố gắng bước ra đường, gọi một chiếc xe ôm. Nó đến bệnh viện. Không ai trong nhà Út An biết nó bị sẩy. Ngay cả Út An cũng không hề biết. Mấy ngày sau, nó vẫn còn nằm viện. Nó bỏ ra công việc phụ ở quán. Nằm ở viện, nó suy nghĩ mông lung. Nó nhớ đến người phụ nữ dịu hiền đã gặp bên hàng nước, dù chỉ mới gặp một lần. Nó lấy số điện thoại tìm số của cô ấy. Tần ngần giây lát, nó lại thôi. Nếu gọi cho cô ấy, không biết phải nói gì đây. Hay là gọi cho Út An? Không được, không thể gọi cho thằng khốn nạn ấy. Hay là gọi cho con bé Hà? Không, nó đâu biết mình lỡ có bầu với Út An. Cứ như vậy, Hường phân vân suy nghĩ mãi. Rồi nó quyết định cầm lấy điện thoại gọi cho cô ấy. Alo. Có tiếng người đáp lại. Alo, xin lỗi, ai gọi đấy ạ? Hường nghe giọng nói trong máy nhẹ nhàng và êm ái. Lòng của nó trùng xuống, nó tự tin trả lời. Thưa cô, con là bé gặp cô ở hàng nước hôm nọ. Cô cho con số điện thoại này. Không đợi cho Hường nói hết câu, người phụ nữ nhanh miệng nói. À, cô nhớ rồi, em đang ở đâu? Có cần cô giúp gì không? Cô sẵn sàng nghe em đây. Hường chợt thấy lòng của mình ấm lên. Nó bị cái giọng nhẹ nhẹ nhưng đầy tình cảm ấy cuốn hút. Nó không ngần ngại kể cho người phụ nữ nghe về sự cố của nó. Người phụ nữ an ủi, động viên nó. Hường cảm thấy như mẹ mình đang ôm ấp, đang vỗ về mình trong lúc cô đơn. Nó vừa kể vừa tức tưởi khóc. Hường được cô ấy đón về nhà, chăm sóc cho Hường trong những ngày dưỡng bệnh. Hường không thể hiểu được sao còn có những con người tốt bụng như thế. Họ là thiên thần hay là thánh nhân đến cứu giúp Hường? Sao thế gian này vẫn còn có những người quảng đại đến vậy? Họ sẵn sàng đón nhận Hường, đón nhận đứa con gái hư hỏng, tội lỗi về nhà mình. nuôi dưỡng và dạy bảo. Hường không tin nổi những gì đang xảy ra, hay là mình đang nằm mơ. Hường lại khóc, những giọt nước mắt tủi thân và ngỡ ngàng, những giọt nước mắt tràn ngập trong hạnh phúc vì được che chở. Về nhà cô ấy, Hường được cô giới thiệu với cả nhà. Chú chồng cô làm việc trong giáo xứ, chú ở nhà thờ gần như suốt ngày. Mấy anh lớn đã có gia đình, có nhà cửa riêng. Nhà cô giờ chỉ còn hai cậu bé đang học đại học. Tuần lễ hai cậu về thăm nhà một hai ngày. Căn nhà cô chú lúc này trở nên trống trải. Chỉ buổi tối chú đi làm về, cô chú mới ăn cơm chung, mới có thì giờ để nói chuyện tâm tình. Hường được đón nhận vào trong nhà cô ấy như một đứa con. Cô chú quan tâm chăm sóc cho Hường, các anh hỏi han Hường, vui cười với Hường như một đứa em gái. Hai cậu em đi xa về nhà, thấy Hường tươi cười kể chuyện học hành, cả gia đình sống rất hồn nhiên, hạnh phúc. Hường không thể ngờ rằng còn có những gia đình hạnh phúc như thiên đàng, còn có những con người quảng đại và đầy yêu thương như gia đình cô ấy. Hường chẳng cần biết tên cô, từ nay Hường ngoan ngoãn gọi cô là mẹ. Từ mẹ đầy yêu thương và thán phục, Hường gọi chú là bố, từ bố đầy kính trọng. Về sống trong gia đình bố mẹ mấy ngày cũng đã quen quen. Bố tìm được cho Hường một công việc nho nhỏ, đứng bán hàng tại một cửa hàng đại lý điện máy. Lương tháng không cao, chỉ hơn 2 triệu, nhưng ở đó Hường được hưởng bữa cơm trưa. Tối về nhà, Hường chỉ tắm rửa, lau người rồi nghỉ ngơi cùng gia đình ăn cơm tối. Hường có thời gian xem tivi, có thời gian kể cho mẹ nghe tâm sự đời mình. Hường cảm thấy chưa bao giờ mình hạnh phúc như bây giờ. Đôi lần bố có chút thời gian rảnh rỗi về nhà để lắng nghe Hường kể chuyện cuộc đời. Bố dạy cho Hường cách sống, bố chỉ cho Hường những cạm bẫy, những cám dỗ, những vấp ngã ở khu nhà trọ. Bố khuyên bảo Hường nên suy nghĩ chín chắn, vạch ra cho mình những con đường sống trong tương lai. Đêm xuống, Hường ngồi chung với mẹ. Mẹ hay rủ rỉ, chỉ dạy cho Hường những điều con gái cần học, cần làm. Mẹ bảo ban Hường sửa đổi những thói quen không tốt. Mẹ khuyên nhủ Hường nên nghĩ lại, nên làm hòa với chồng, nên trở về chăm sóc cho con. Nhiều lắm, nhiều, rất nhiều những điều bố mẹ đã dạy bảo ban Hường. Bây giờ Hường cảm thấy trong mình đã lớn hơn, trưởng thành hơn. Hường biết nhận ra điều sai lỗi của mình. Hường nhận ra chỉ có con đường yêu thương và tha thứ mới đem lại cho Hường hạnh phúc, bình an. Mùa đông ở miền Nam không lạnh như ngoài Bắc. Những ngày đón Tết đang gần kề. Cuối năm, ở đâu cũng vội vã chuẩn bị đón xuân. Hường cảm thấy nôn nao và nhớ nhà. Chưa bao giờ, từ ngày bỏ quê nghèo vào trong Nam sinh sống, Hường chưa bao giờ thấy nhớ nhà. Nhưng hôm nay, sao Hường bỗng thấy nhớ bố mẹ, nhớ anh cả, nhớ cô em bé nhỏ ở quê nhà một cách lạ thường. Hường cảm thấy tình gia đình dâng trào mãnh liệt. Hường nhớ con, nhớ cô tí bé bỏng, không biết giờ này ra sao. Hường muốn về với con, Hường muốn ôm ghì lấy con, muốn ôm hôm lấy đứa con không biết mẹ là ai. Hường nghĩ đến Hưng, ân hận vì những sai lỗi của chính mình. Hường muốn quay về với Hưng, muốn nói lời xin lỗi chồng. Hường muốn làm lại từ đầu, sửa lại tình yêu đã một lần sai lỗi. Hường không còn cảm giác thù hận chồng, căm ghét đàn ông. Hường ước mơ một gia đình hạnh phúc như gia đình của Hường đang được chung sống. Nửa năm trời qua mau, Hường ở nhà cô ấy, nhà bố mẹ đã gần nửa năm. Thời gian ngắn ngủi ấy đã đủ thức tỉnh con người của Hường. Ngần ấy ngày tháng đã giúp Hường suy nghĩ và chín chắn hơn. Bấy nhiêu thời gian đủ cho Hường gượng dậy sau lần vấp ngã này. Buổi tối trong căn phòng ngủ, Hường thỏ thẻ ngỏ ý với cô ấy. Mẹ, con suy nghĩ kỹ rồi. Con nghĩ làm sao? Cứ kể cho mẹ nghe. Con muốn về, muốn xin lỗi anh Hưng, được không mẹ? Tất nhiên mẹ ủng hộ con, nghĩ như vậy là đúng, can đảm lên con gái. Lời khích lệ nhẹ nhàng, êm ái ấy như một liều thuốc bổ đã thấm sâu vào tâm trí của Hưởng. giúp cho Hường vững tin hơn vào quyết định của mình. Hường dứt khoát từ bỏ quá khứ, quyết tâm đứng lên, trở về để làm lại cuộc đời. Ngày chia tay, cô ấy dắt Hường vào trong phòng riêng. Cô mở ngăn kéo tủ, lấy ra một phong thư trao cho Hường. Cô nói: "Đây là số tiền con đã đưa cho mẹ để phụ vào việc ăn uống trong gia đình. Mẹ nhận rồi, nhưng hôm nay mẹ cho lại để con mua quà cho cô tí." Tự nhiên Hường xúc động ướt nước mắt ra vì sung sướng. Chưa bao giờ Hường lại khóc một cách sung sướng như ngày hôm nay. Hường ôm chầm lấy cô, nghẹn ngào: "Con cảm ơn bố mẹ. Đời con không biết bao giờ mới trả hết công ơn của bố mẹ." "Đừng nói như vậy. Bố mẹ chỉ làm những gì cần làm, phải làm. Sau này con cố gắng sống ngoan nhé." "Dạ," Hường đáp lại trong hân hoan. "Con sống cho khác người, con sẽ tìm thấy hạnh phúc. Con sống tha thứ và nhịn nhục trong gia đình, nhà con sẽ hạnh phúc." "Dạ." Giọng của Hường run rẩy, trong đôi mắt hoen mở ngấn lệ. Hường chợt nhìn thấy tấm hình chụp để trên tủ trang điểm. Tấm hình chụp bản thân một người phụ nữ mặc áo dài trắng, trên vai có dải băng đỏ viền vàng, giống như của các hoa hậu. Người phụ nữ trong hình có nét mặt rạng rỡ, đôn hậu, ánh mắt nhìn hiền hòa dễ mến. Người phụ nữ có nụ cười tươi nhưng không bao giờ biết buồn. Người phụ nữ ấy là cô. Cô ấy là người mẹ thứ hai trong đời của Hường, người đã đưa tay đỡ Hường đứng dậy sau lần bị vấp ngã. Trong tấm hình, Hường đọc thấy một dòng chữ Leso Mari, dòng chữ màu vàng in trên dải băng đeo vai của cô. Hường không hiểu chữ ấy có nghĩa là gì, nhưng Hường biết chắc một điều: cô sống theo tinh thần của Leso Mari, cư xử với Hường bằng tình yêu của Leso Mari. Hường yêu mến cô, kính trọng cô. Cô là thiên thần của Hường, là người mẹ của Hường.